xưa, em bé tí tẹo tội chưa. Mùa xuân nay em đã đến tuổi cập kề, xuân xưa thương anh cho em bé ngoan nhiều quá, xuân nay thì em cho anh dáng hoa nòn nà tràn hòa như khúc tình ca. Mùa xuân xưa anh dắt em đi vào mơ, mùa xuân nay bỏ anh sớm chưa hẹn hò. Xuân xưa thì anh thương em bé bóng dài khờ, xuân nay thì em yêu ai mắt môi đợi chờ, đêm ngày ra ngấn vào ngơ. Ôi đời không là mơ, cố dệt bài thơ cố công mài kim, nếu chẳng là duyên hậu lai nhắn tiền. Xuân dẫu riêng mình ta, dẫu ngày hôm qua là xuân hạnh phúc, bởi ta bây giờ là xuân muộn xuân già. Mùa xuân xưa em thắp lim trong ngộ ghê, mùa xuân nay em đã dắt trăm hẹn thề. Xuân xưa mẹ không âu lo bởi em còn thơ, xuân nay mẹ đang lo toan bướm ong dập dồn, nên tình anh phải lịm chôn. Anh dắt em đi vào mơ, mùa xuân nay bỏ anh sớm chưa hẹn hò. Xuân xưa thì anh thương em bé bóng dài khờ, xuân nay thì em yêu ai mắt môi đợi chờ, đêm ngày ra ngấn vào ngơ. Ôi đời không là mơ, cố dệt bài thơ cố công mài kim, nếu chẳng là duyên hậu lai nhắn tiền. Xuân dẫu riêng mình ta, dẫu ngày hôm qua là xuân hạnh phúc, bởi ta bây giờ là xuân muộn xuân già. Mùa xuân xưa em thắp lim trong ngộ ghê, mùa xuân nay em đã dắt trăm hẹn thề. Xuân xưa mẹ không âu lo bởi em còn thơ, xuân nay mẹ đang lo toan bướm ong dập dồn, nên tình anh phải lịm chôn. Xuân xưa mẹ không âu lo bởi em còn thơ, xuân nay mẹ đang lo toan bướm ong dập dồn, nên tình anh phải lịm chôn.